Độ thiện cảm hôn nhân. Chương 35, Ship Couple 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Harusame 248. Vũ ca, anh với Sở ca rút cuộc là làm sao? Tại sao từ diễn lại biến thành thật? 2. Kỳ thật em cảm thấy nếu thực sự thích hợp ở bên nhau cũng không có gì không tốt. Sở ca này trẻ tuổi lại đẹp trai anh Tuấn. Đứng cạnh anh rất xứng. Trần Khải ở sân bay đón được Lưu Trấn Vũ. Tránh đi cánh truyền thông. Trực tiếp lái xe rời khỏi sân bay. Sau khi trở về nước, Sở ca cùng Lưu Trấn Vũ mỗi người ngồi một xe mà đi. Sở ca tuy rằng có chút không vui nhưng vẫn đồng ý. Y không ngại công khai lên các nền tảng cộng đồng ảnh y cùng Lưu Trấn Vũ. Nhưng không muốn Lưu Trấn Vũ bị đám truyền thông kia quấy rầy. Mà Lưu Trấn Vũ cũng muốn nói chuyện lần này cùng người đại diện của hắn. Lưu Trấn Vũ sửng sốt một chút. Sau đó lập tức vui vẻ. Trần Khải, cậu trước kia không phải rất có ý kiến với Sở ca sao? Làm sao lại đột nhiên nhìn nhận khác về y thế? Ngày trước còn sợ hắn bị Sở ca lừa. Mỗi lần gặp đều ngàn vạn dặn dò hắn cẩn thận với Sở ca. Muốn nói đến vì sao lại thay đổi. Chính là có quan hệ với lần giải quyết khủng hoảng truyền thông này. Đối thủ cạnh tranh phía sau màn rõ ràng là nhắm tới bộ điện ảnh trong tay Lưu Trấn Vũ. Trần Khải lăn lộn trong showbiz nhiều năm như vậy cũng có chút bản lĩnh của chính mình. Tin tức nghe ngóng từ khắp nơi tập hợp tới. Hắn đại khái đã biết ai đâm sau lưng Lưu Trấn Vũ, đối phương sớm đã là đỉnh cấp diễn viên. Công thành danh toại, sau lưng vừa có tiền vừa có thế cho nên lần này hát nước bẩn thế tới như vũ bão. Căn phải không phải thứ mà một người đại diện hay một công ty nho nhỏ như bọn họ có thể ngăn cản được. Đừng nhìn trên mạng bây giờ khắp nơi đều là không khí vui sướng ăn dưa ship couple. Kỳ thật một màn chém giết người tới ta đi vừa mới kết thúc không lâu. Nếu không phải có thế lực tư bản của Sở ca ra tay dẹp yên lời đồn. Lưu Trấn Vũ lần này không chết cũng bị lột mất một tầng da. Nếu Sở ca thực sự muốn hại, muốn trả thù Lưu Trấn Vũ cũng sẽ không vận dụng nhiều quan hệ và tài nguyên hỗ trợ giải quyết vấn đề. Đừng nói là bởi vì lần này sự việc liên lụy đến y, Trần Khải biết Sở ca có đến cả ngàn biện pháp để chỉ lo cho mình. Thời gian Trần Khải quen biết Lưu Trấn Vũ quá dài. Mặc dù hắn còn làm người đại diện cho một số diễn viên khác. Nhưng Lưu Trấn Vũ là diễn viên đầu tiên hắn dẫn dắt. Cũng là bạn tốt của hắn. Ai lại không hy vọng bạn tốt của mình có thể sống thật tốt đây? Sự nghiệp ngày càng có khởi sắc, nhưng đời sống tình cảm của Lưu Trấn Vũ vẫn thực nhạt nhẽo. Vòng quan hệ nhỏ là một phần mà thái độ đối phó với tình cảm lạnh nhạt như đối phó với truyền thông cũng là một nguyên nhân. Nhưng cũng không phải do người đàn ông này không có lực hấp dẫn. Như Trần Khải quan sát mà nói, một số nữ giới trong hay ngoài showbiz cũng có bày tỏ tình cảm với Lưu Trấn Vũ. Nhưng kỳ quái là mỗi lần hắn khuyến khích Lưu Trấn Vũ chủ động tiếp xúc tiếp cận. Này còn chưa có hẹn hò được một, hai lần, tay cũng chưa kịp nắm thì cô gái đó đã không bao giờ gặp lại Lưu Trấn Vũ. Lý do họ đưa ra cũng đủ thứ kỳ quái không thể tưởng tượng được. Sự việc tương tự diễn ra vài lần khiến mối quan tâm của Lưu Trấn Vũ với chuyện tình cảm cũng càng tùy duyên. Hắn đôi khi sẽ hỏi Trần Khải mình có thực sự tồi tệ đến như vậy không? Tại sao mỗi người đều chỉ tiếp xúc vài lần đã cao chạy xa bay không để ý gì tới hắn? Trần Khải chỉ có thể trả lời Lưu Trấn Vũ. Không phải hắn sai, cũng không phải hắn không tốt. Có lẽ chính là không thích hợp chăng? Ngoài ra còn có thể nói thế nào được nữa? Chẳng lẽ phải nói cho Lưu Trấn Vũ? Mình thật ra đã trộm tiếp xúc mấy nữ diễn viên để tìm hiểu. Bọn họ ám chỉ cho mình không phải do họ chướng mắt Lưu Trấn Vũ mà vì có người tác động bắt các nàng phải làm vậy. Thời điểm mấy năm trước, Lưu Trấn Vũ quả thực có đắc tội một vị hô mưa gọi gió trong vòng. Nhưng đều là việc của bao nhiêu năm trước. Giới giải trí hoa hoa cỏ cỏ mỹ nữ tuấn nam nhiều như mây. Không đến mức nhìn chằm chằm Lưu Trấn Vũ mấy năm không bỏ chứ. Ngẫm lại bối cảnh của vị kia. Trong lòng Trần Khải cũng lo lắng. Tuy rằng vị kia hình như cũng chỉ can thiệp đời sống tình cảm của Lưu Trấn Vũ còn mặt khác không làm gì. Nhưng cuối cùng cũng không thể để Lưu Trấn Vũ FA đến già đi. Hơn nữa lần này IP điện ảnh còn có chút quan hệ với người đó. Vũ ca, chuyện tình cảm của anh chẳng ra sao đã lâu như vậy. Bằng không cứ thử xem sao. Lưu Trấn Vũ có chút mất tự nhiên. Đỏ mặt nghiêm giọng nói. Không cần nói hưu nói vượn. Tiểu Sở là em trai tôi. Dạo này mình bận nên edit xong cô beta lại. Từ ngữ có thể sẽ khá lộn xộn, cô đi si mượt cho lắm. Cách chương.